Viên Tuyết nói, mẹ chị không yên tâm khi chị sống một mình, chị bận rộn quay video nên toàn kêu cơm hộp, nếu vậy về nhà dưỡng thai càng tốt hơn. Vì thế Viên Tuyết chạy về quê, Uông Thần Tiêu lật đật đuổi theo cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Ôn có ít bạn, Viên Tuyết rời đi cô chỉ có một mình, mỗi ngày thẳng đường đến công ty rồi về nhà. Thật ra trước kia cô cũng sống kiểu này, nhưng hiện tại đột nhiên hơi không thoải mái. Buổi tối xem TV, lúc chuyển đến bộ phim truyền hình kia, Lâm Ôn dừng lại một chút, nó hiện lên lần trước cô và Chu Lễ xem tới tập 13. Không bấm vào, Lâm Ôn tìm một bộ phim truyền hình khác. Phim truyền hình mới bắt đầu, nhưng cô không ngẩng đầu nhìn. Đọc full tại TRUYENFULL. Việt Nam, Lâm Ôn cúi đầu, ở trên di động tìm. Xe không chạy trong bao lâu thì không bắt lửa được, thông tin hiển thị đa dạng, có người nói một tuần, có người nói nửa tháng, cũng có người nói 2-3 tháng hoặc nửa năm. Xe của Chu Lễ là Mercedes, Lâm Ôn cố ý tìm mẫu xe của Mercedes, nhưng vẫn không có thông tin thống nhất. Hiện thực trở thành sân thử nghiệm, Lâm Ôn đợi một tuần, Chu Lễ không về, đợi 2 tuần, Chu Lễ vẫn không về. Đến gần một tháng, Lâm Ôn cầm chìa khóa xe xuống lầu, lên xe, muốn khởi động xe xem thử. Nếu lần thử nghiệm này khởi động được như vậy không chính xác. Lâm Ôn cảm thấy mình có chút ngốc, cô lại để cho lý trí quấn mình. Đang suy nghĩ, di động có WeChat do Chu Lễ gửi tới, hỏi cô đang làm gì. Đọc full tại TRUYENFULL. Việt Nam, mấy ngày này họ không liên lạc thường xuyên, họ dành cho nhau đủ thời gian và không gian. Hôm nay Lâm Ôn được nghỉ, đáng lẽ cô nên ở công ty vào khoảng thời gian này, Lâm Ôn ngồi trong xe Chu Lễ, lỗ tai cô đỏ bừng vì nắng nóng, cô trả lời. Em đang đi làm, Chu Lễ nói, anh mở một gian phòng, em vào đi. Lâm Ôn ngồi trong xe nói chuyện phiếm với Chu Lễ, tán gẫu một hồi, cô mới biết người nhà của Chu Lễ đều ở bên cạnh anh. Cô nhất thời im lặng, nhưng Chu Lễ không cho cô tắt. Trong xe nóng nực, mồ hôi chảy ròng ròng trên cổ Lâm Ôn, cô cầm di động xuống xe, đóng cửa xe rồi khóa kỹ. Cuối tháng 8, Lâm Ôn nhận được điện thoại của ba, nói rằng ở quê có thông báo, căn nhà cũ sắp bị phá bỏ, ba mẹ đang ở trong chùa ở thị trấn Ninh Bình, không muốn chạy tới chạy lui, hỏi Lâm Ôn có thời gian hay không, nếu có thời gian thì cô đến đó một chuyến. Nửa tháng trước là ngày giỗ của anh trai Lâm Ôn và ba mẹ đã quay về. Lúc đó có nghe đồn tin phá bỏ nhà, không ngờ tin đồn lại thành sự thật nhanh như vậy. Ba mẹ thích môi trường ở chùa, dự định sẽ ở một tháng, mấy ngày nay Lâm Ôn rảnh rỗi nên nhận làm việc này. Cô mở di động để chuẩn bị đặt vé đường sắt cao tốc chọn ngày mai là ngày 31 tháng 8, rồi nhấp vào. Tìm vé, cô không chọn, chỉ tàu hỏa cao tốc khi thông tin số hiệu của đoàn tàu hiện ra, phía trên hiển thị ngày 31 tháng 8, phía dưới hiển thị đoàn tàu bắt đầu bằng chữ K, Lâm Ôn sững sờ, ma xui quỷ khiến, Lâm Ôn đặt vé đoàn tàu bắt đầu bằng chữ Ca, này, ngày hôm sau, 31 tháng 8, mưa vừa. Một ngày trước khi học sinh khai giảng, Lâm Ôn lên chuyến tàu sơn màu xanh đi về quê. Chuyến tàu sơn màu xanh vẫn như cách đây 9 năm. 9 năm trước gặp phải thời tiết sấm sét mưa bão, chuyến bay từ thành phố Bắc Dương đến thành phố Nghi Thanh đã hạ cánh khẩn cấp xuống một thành phố biển xa lạ khác. Hôm đó là ngày 29 tháng 8, 3 ngày trước khi khai giảng vào ngày 1 tháng 9, cô đi theo dì Khương Tuệ và người được gọi là Chú Chu, đến một nhà hàng gần sân bay, dì Khương Tuệ đi toilet, trên bàn chỉ có họ và đứa con trai 5 tuổi của Khương Tuệ. Chú Chu đột nhiên hỏi cô, có muốn trốn học không? Cô sửng sốt, đọc full tại TRUYENFULL. Việt Nam, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa to gió lớn đập vào cửa sổ giống như tiếng trống dày đặc khiến tim người ta đập nhanh hơn, máu sôi lên. Lâm Ôn nghe thấy giọng nói của chính mình, muốn cách chương.